nếu có thời gian chi bằng mau giúp ta giải độc đi. Vào giây phút đang giằng co dương cung bạt kiếm, một giọng nói ngọt ngào lười biếng thật không đúng lúc vang lên. Mọi người lại nhìn về phía cô gái có vẻ vô cùng lười biếng đang tựa cạnh cửa kia. Chàng trai mặc áo tím sải bước đến phía trước. Lần này chàng trai áo đen do dự một chút, nhưng vẫn nhường đường. Cả Mộ Dung Vương triều, ngay cả hoàng thượng cũng phải kiêng kỵ Thánh Nguyên Vương gia. Hắn làm sao dám cản? Noãn Noãn, chàng trai mặc áo tím tiến lên, bắt được cánh tay của nàng, muội sao rồi? Có bị cái tên vô lại kia ức hiếp không? Thánh Ly, chẫm là hoàng thượng. Giọng nói của chàng trai có phần yếu ớt mang theo bất mãn lại truyền ra. Bổn vương đã nói, ai dám động đến Noãn Noãn, dù có là ông trời đi nữa, bổn vương cũng sẽ không nể mặt. Giọng nói lạnh lẽo của chàng trai áo tím vang lên giữa đêm rét lạnh. Đừng nói nữa, ngươi đã đối với ta tốt như vậy, không bằng vào luôn đi. Long Noãn Noãn cảm thấy cứ hạ xuống nhấc lên mãi cũng thật phiền. Sống ở đâu thì ở yên đấy, nàng mặc kệ người đàn ông này có thân phận gì, chỉ cần có thể giúp nàng giải độc là tốt rồi. Chàng trai mặc áo tím ôm Noãn Noãn, trong đôi mắt giận dữ chợt lóe lên vẻ dịu dàng. Muội không hối hận chứ? Làn da màu đồng cổ dưới lớp áo tím như ẩn như hiện, Noãn Noãn rõ ràng nghe được tiếng mình nuốt nước miếng. Chỉ cần ngươi đừng hối hận là được. Một tay nàng kéo người đàn ông kia vào, nhưng khi thấy tình cảnh bên trong phòng hắn ngẩn ra, sau đó nở nụ cười âm trầm. Hoàng thượng, mùi vị thế nào? Mộ Dung Thánh Ly đi đến trên giường, chăm chú nhìn vết thương trên cổ tay chàng trai, đùa cợt nâng lên, vết thương 5cm này đã hở miệng hiện ra trước mặt hắn. Mặt chàng trai tái nhợt như tờ giấy trắng, ánh mắt âm u cũng càng thêm thâm trầm. Hắn nhỏ giọng nói, Thánh Ly, đây là hoàng cung của trẫm, người con gái trước mặt đệ là hoàng hậu của trẫm. Trong mắt Mộ Dung Thánh Ly chợt lóe lên vẻ cuồng vọng. Hoàng thượng, lời này huynh đã nói 3 năm rồi. Hắn rũ mắt xuống, vẻ cuồng vọng nhanh chóng bị nét đau lòng thay thế. Nếu như huynh không phải là hoàng thượng, nếu như không có di chiếu của phụ hoàng, huynh cho rằng. Mộ Dung Thánh Ly đè nén khí thế ngông cuồng lạnh lùng kia, vị hoàng đế đang bị trói trên giường như chiếc bánh trưng kia đột nhiên nở nụ cười, cười đến ngây thơ, quỷ dị như vậy. Ta muốn giải độc. Đang lúc hai người đàn ông này còn đang thâm trầm lặng lẽ đối chọi, giọng nói không kiên nhẫn của Long Noãn Noãn lại vang lên. Quanh năm nghiên cứu độc dược, chúng xuân dược đương nhiên cũng sẽ có cách giải khác. Chỉ có kẻ ngu mới dùng đàn ông giải độc. Nếu Long Noãn Noãn không chết mà sống lại, vậy nàng sẽ cố gắng sống thật tốt. Sẽ không bao giờ động lòng với một người đàn ông nào nữa. Cũng sẽ không tùy tiện trao thân, trừ phi là nàng tự nguyện. Được. Chàng trai mặc áo tím chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, quyến luyến vuốt ve cằm nàng giống như vuốt ve đồ sứ thượng hạng. Noãn Noãn, ta ở ngay đây, muội tới đi, nhưng có thể đừng dùng phương thức tàn nhẫn như vậy không? Hắn nói xong, đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi Noãn Noãn. Độc tính xuân dược trong cơ thể thật vất vả mới khắc chế được lại bị nụ hôn này dấy lên lần nữa. Long Noãn Noãn không khống chế được, một tiếng, không tự chủ được nghiêng người về phía hắn. Mộ Dung Thánh Ly, đây là hoàng cung của trẫm, người để ôm là hoàng hậu của trẫm. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo yếu ớt vang lên. Mặc dù nội dung giống nhau, nhưng lần này trong giọng nói ấy lại mang theo vẻ uy nghiêm không cho phép kháng cự. Cùng lúc đó, chàng trai áo đen ngoài cửa xông tới, dùng kiếm cắt dây thừng trên người hắn. Long Noãn Noãn cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi kiều diễm người đàn ông kia. Thân thể nàng lùi về phía sau, không cần suy nghĩ đã vung tay hung hăng tát, búp, lên mặt Mộ Dung Thánh Ly. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Không phải vì khiếp sợ Thánh Nguyên Vương ra hôn hoàng hậu ở trước mặt hoàng thượng, mà là vì cái bạt tai đó của hoàng hậu. Thánh Nguyên Vương ra bị đánh. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người theo trực giác lùi về phía sau một bước, bao gồm cả kẻ có vóc người thon gầy vừa đi giải cứu kia. Hắn ta nhanh như chớp trốn sau hoàng đế Mộ Dung Thánh Anh. Mộ Dung Thánh Ly nhìn cô gái, không có sự phẫn nộ như trong tưởng tượng. Trong cặp mắt lạnh lùng chỉ có sự nghi ngờ và kinh ngạc. Rốt cuộc ngươi là ai?